thái độ vô cùng thành khẩn. Chương 691, không có gì giả dối, 2, đối phương nguyện ý lưu lại hồ sơ, tương đương vô điều kiện giảng đột phá đại tông sư như thế nào đối với người trong võ các. Ân đức này, không phải thứ khác có thể cân nhắc. Nghiêm khắc mà nói, Thẩm Trường Thanh tuy là các chủ võ các, nhưng đối phương nếu giữ bí mật đại tông sư không nói, cũng không có ai có thể làm gì được đối phương. Nói trắng ra là, trong thiên hạ, ai có thể bắt buộc một vị đại tông sư chứ? Đặc biệt vị đại tông sư này còn là trấn thủ sứ phủ Nam U, tồn tại tương đương với phủ chủ một phủ. Địch Thu tin tưởng, cho dù là Đông Phương Chiếu, cũng rất khó miễn cưỡng đối phương. Địch huynh nói quá lời rồi, Thẩm mỗ còn cần viết hồ sơ, địch huynh muốn làm cái gì thì làm đi, không cần câu nệ. Vâng. Địch Thu không quấy rầy Thẩm Trường Thanh nữa, mà là về tới trên chỗ ngồi của mình, một lần nữa cầm lấy hồ sơ nơi đó, bắt đầu nghiêm túc đọc. Nhưng chỉ có hắn biết, tâm mình bây giờ, đã sớm không ở trên hồ sơ trước mặt. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đi tới trên vị trí thuộc về mình. Đầu tiên là lấy ra một phần hồ sơ trống, tiếp đó mài mực, cuối cùng mới cầm bút viết. Từ khi gia nhập võ các tới nay, đều là hắn ở trong võ các lật xem hồ sơ, bản thân lại chưa lưu lại cái gì. Hôm nay, mình đã là các chủ võ các, như vậy ở trong võ các lưu lại một phần hồ sơ. Cũng là chuyện theo lý thường phải làm, toàn bộ người trong võ các, đều là giống như Địch Thu. Hồ sơ bọn họ thật sự hy vọng nhìn thấy, đều là như thế nào đột phá tới đại tông sư. Dù sao, võ các ban đầu lưu lại các hồ sơ đó, mục đích cuối cùng, cũng là vì để hậu nhân tìm được phương hướng đột phá mà thôi. Thời điểm chữ thứ nhất đặt ở trên hồ sơ, tâm thần Thẩm Trường Thanh đã bình tĩnh trở lại. Phương pháp đột phá đại tông sư chỉ có một. Ít nhất chính hắn bây giờ biết đến, chỉ có một phương pháp đột phá, cho nên, thật sự viết xuống, cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời giờ. Nhưng sau khi hắn viết xong như thế nào đột phá đại tông sư, nhưng không có ý tứ dừng bút, ngược lại là mang một ít cảm ngộ trong lòng đều lần lượt viết ra. Trong bất tri bất giác, trong thể chữ nét mực chưa khô, giống như là sống lại. Một luồng lực lượng tinh thần mênh mông tác dụng vào bên trên, khiến hồ sơ vốn bình thường dần dần có được một uy áp nặng nề. Có lẽ là một ngày thời gian. Cũng có thể là nửa ngày thời gian, thời điểm một nét bút cuối cùng hạ xuống, Thẩm Trường Thanh buông bút lông xuống. Khi lại đặt ánh mắt nhìn về phía hồ sơ, chỉ thấy thể chữ vốn nên màu đen, không biết từ khi nào nhuộm đẫm một tầng hào quang mờ mịt, một uy thế cường đại đập vào mặt. Loại cảm giác đó, giống như hồ sơ trước mắt không phải một phần hồ sơ đơn giản như vậy, càng giống một vị võ giả mạnh mẽ hơn. Thở dài ra một hơi. Trên mặt hắn hiện ra biểu cảm hài lòng. Không tệ, cuối cùng đã hoàn thành. Một phần hồ sơ này, nếu không có gì bất ngờ, đều có thể đảm nhiệm trấn các chi bảo của võ các. Không phải mình thổi phồng. Chỉ riêng dấu ấn tinh thần đại tông sư lưu lại trên hồ sơ, đã tính là một phần chí bảo. Vì viết phần hồ sơ này, tinh thần của bản thân Thẩm Trường Thanh cũng hao tổn không ít. Tâm lực hao tổn, không phải đơn thuần ngủ một hai giấc có thể bổ sung trở lại. Một phần dấu ấn tinh thần này, tuy không thể giúp người ta đột phá đại tông sư, nhưng có lý giải của bản thân hắn đối với võ đạo ở trong đó. Nếu có người thấy được, nói không chừng có thể mượn sự lý giải này, lĩnh ngộ ra một ít thứ mới. Nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ có thể xem ngộ tính cá nhân. Không cần chờ nét mực khô, ở một khắc đó viết xong, văn chương cũng đã dung hợp cùng một chỗ với hồ sơ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh viết hồ sơ, Địch Thu đã luôn luôn yên lặng nhìn chăm chú, hôm nay nhìn thấy đối phương viết xong, hắn lập tức đi tới. Các chủ, hồ sơ viết xong rồi. Xem như vậy. Thẩm Trường Thanh đã cuốn hồ sơ lại, đặt tới một bên. Nghe vậy, Địch Thu không khỏi chà chà tay, có chút xấu hổ nói, không biết các chủ có thể mang hồ sơ cho ta mượn xem hay không. Địch huynh là người của võ các, nếu muốn xem hồ sơ, tự cầm là được. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nghe được câu này, Địch Thu liền sốt ruột không chờ nổi cầm lấy hồ sơ ở bên, vào tay, liền có một loại cảm giác nặng nề truyền đến. Hắn cũng không nghĩ nhiều, sau đó trước mặt Thẩm Trường Thanh, trực tiếp mở hồ sơ ra. Ánh mắt hạ xuống, trong nháy mắt, Địch Thu liền đứng ngay ra ở tại chỗ. Nhìn thấy bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng không quấy rầy, tự mình đi tới nơi đặt hồ sơ, tìm một ít ghi chép tương quan. Đông Phương Chiếu nói đến chuyện khí vận. Hắn liền muốn tìm hiểu một phen, hồ sơ trong võ các ghi lại có rất nhiều thứ, nói không chừng bên trong sẽ có một chút ghi chép về khí vận. Tiêu phí nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh cuối cùng từ bỏ tìm kiếm. Không có gì khác. Võ Các là không ít hồ sơ, nhưng đề cập đến khí vận, lại là một cái cũng không có. Dựa theo ý kiến của Đông Phương Chiếu, mình nếu muốn tìm hiểu khí vận, có lẽ thật sự chỉ có thể tìm Dịch Ninh nhờ một chút, chuyện khí vận thật ra có thể gác lại trước, dù sao nhìn từ trước mắt, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, đợi một chút, yêu ma, Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, trong mắt bắn ra ánh sao. Quên mất. Thiếu chút nữa quên mất. Mình lần này trở về Trấn Ma Ti, còn có một chuyện quên mất. Nghĩ đến sự kiện đó, hắn nhất thời không có tâm tư ở lại Võ Các. Chương 692, rất có khả năng, một, theo Thẩm Trường Thanh rời khỏi, võ trong các, chỉ còn lại có một mình Địch Thu. Trôi qua rất lâu, hắn mới từ trong trạng thái dại ra phục hồi tinh thần, ánh mắt một lần nữa khôi phục thần thái, trên mặt có cảm khái cùng chấn động. Phần hồ sơ này, thực tính là côi bảo mà. Không nói bên trong ghi lại phương pháp đột phá Đại Tông Sư như thế nào, chỉ là lực lượng tinh thần bên trong ẩn chứa, đã có ý nghĩa không nhỏ. Nếu ngày đêm nghiền ngẫm, nói không chừng cũng có thể có tác dụng rèn luyện tinh thần, vừa rồi một cái liếc mắt đó, mình chính là bị tinh thần bên trong chấn động, do đó lâm vào một cái trạng thái thất thần. Phải biết rằng, bản thân ở phương diện hệ thống tinh thần, đã bước vào đến giai đoạn chân ý hiển hóa. Dù là như thế, hơi mất tập trung, vẫn sẽ lâm vào trong đó. Địch Thu liền biết, lực lượng tinh thần hồ sơ để lại, rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Đương nhiên, lực lượng tinh thần sẽ không bảo tồn mãi, thời gian dài, người xem càng nhiều, như vậy luồng lực lượng tinh thần kia sẽ dần dần biến mất. Nhưng lực lượng tinh thần có thể biến mất, nội dung bên trong viết, lại sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất. Đợi tới sau này, thứ này sẽ là trấn các chi bảo của Võ Các. Cầm hồ sơ, Địch Thu trở lại vị trí của mình ngồi xuống, sau đó rất nghiêm túc, lại bắt đầu từng chút một quan sát nội dung trên hồ sơ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã rời khỏi Võ Các, đi tới trong nghị sự đại điện, Thẩm trấn thủ sao lại tới nữa? Đông Phương Chiếu vẻ mặt kinh ngạc. Đối phương buổi sáng mới đến, bây giờ lại tới nữa. Thẩm Trường Thanh vừa thấy Đông Phương Chiếu, liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta có một việc rất quan trọng, lúc trước quên nói cho Đông Phương trấn thủ, hôm nay cố ý đến, hy vọng có thể đạt được một cái đáp án xác thực. Chuyện gì? Đông Phương Chiếu nghiêm mặt. Chuyện quan trọng, lúc hỏi, hắn đã đang âm thầm đoán, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng, có thể khiến đối phương khẩn cấp tới đây như vậy. Thẩm Trường Thanh chưa tìm vị trí ngồi xuống, mà là trực tiếp đứng ở trung ương đại điện. Ta trước đó không lâu ở trong thành Lạc Dương Phủ Nam U chém giết một con yêu ma đó vì sống sót, từng ở trước khi chết từng nói một ít tin tức, nhưng ta không biết thật hay giả, cho nên muốn hỏi một câu, trấn thủ đại nhân có biết hay không, chuyện yêu ma thành Lạc Dương, trong lòng hắn cũng rất coi trọng. Nếu đối phương nói không sai, trấn ma ti hẳn là sẽ có một chút phát hiện mới phải. Sau khi Thẩm Trường Thanh mang lời của con yêu ma kia nói lần lượt kể lại, sắc mặt Đông Phương Chiếu đã trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đợi tới lúc hắn nói xong, đối phương mới chậm rãi mở miệng. Lời con yêu ma đó, thật ra cũng không có gì giả dối, trong đại điện, bầu không khí không tự chủ được ngưng trọng hẳn lên. Đông Phương Chiếu vẻ mặt trầm xuống, bình tĩnh nói, ở lúc yêu tà nhất tộc xuất hiện, chúng ta đã từng tra xét, yêu tà rốt cuộc thông qua phương thức gì đến nơi đây. Nếu là từ thiên ngoại đến, như vậy vì sao lúc trước mãi chưa xuất hiện, đợi tới hơn 300 năm trước, mới có yêu tà giáng thế, hơn nữa, Trấn Ma Ti bắt được không ít yêu ma, từ trên người các yêu ma, Trấn Ma Ti chỉnh hợp ra một tin tức quan trọng, đó là lực lượng của yêu tà nhất tộc, không chỉ là chúng ta trên bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu mục đích của yêu tà là ở diệt thế, như vậy chúng nó cũng không cần lần lượt tới như vậy, hoàn toàn có thể quần công. Đại Tần tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, như yêu thánh năm đó tập kích quốc đô, một con yêu thánh, Đại Tần có thể chống đỡ được, nhưng hai con yêu thánh, Đại Tần là tuyệt đối không đủ ngăn cản. Nhưng, từ sau khi con yêu thánh đó bị thương nặng, yêu tà nhất tộc lại chưa có cường giả mới xuất hiện, đồng thời con yêu thánh kia, cũng là không còn có hành tung nữa, đủ loại tin tức bày rõ, trong thiên địa rất có thể tồn tại không gian dị vực hoặc là thông đạo nào đó, mà sau thông đạo, đó là thế giới chỗ yêu tà, chính bởi vì như thế, chúng ta mới mãi không tra xét ra sào huyệt yêu tà ở đâu. Nhưng, yêu tà nhất tộc muốn tới mảnh thiên địa này, cũng tất nhiên có chỗ hạn chế của nó. Căn cứ vào điều này, chúng nó mới không thể dốc cả ổ, để mang nhân tộc diệt sạch. Theo Đông Phương Chiếu nói ra, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng dần dần ngưng trọng hẳn lên, lời của đối phương, cùng lời con yêu ma kia ở thành Lạc Dương, trên cơ bản là không có khác biệt. Nếu Đông Phương Chiếu không nói sai, Trấn Ma Ti tra xét kết luận là chuẩn xác. Như vậy, nguy cơ nhân tộc bây giờ che giấu, so với bên ngoài còn đáng sợ hơn vô số lần. Ý tứ Trấn Thủ Đại Nhân là, nếu yêu tà nhất tộc thật sự rất mạnh, nguyên nhân không thể dốc toàn bộ lực lượng, là vì trong thiên địa tồn tại hạn chế nào đó. Như vậy, hạn chế có ngày nào đó biến mất hay không? Thẩm Trường Thanh trầm giọng hỏi, Đông Phương Chiếu nói, theo ta phỏng đoán, là có. Hắn đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại chuyển hướng. Nhưng cụ thể khi nào biến mất, sẽ lấy phương thức nào biến mất, ta cũng không thể khẳng định, bởi vì tất cả đều chỉ là phỏng đoán, cái gọi là thông đạo hoặc là không gian dị vực, cũng mãi chưa thể tìm ra. Có lẽ thông đạo kia căn bản không tồn tại, hoặc là ở trên trời, cái đó cũng nói không chính xác. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói Đông Phương Chiếu có thêm một phần ý cười. Ở trên trời, Thẩm Trường Thanh theo bản năng ngẩng đầu, tuy hắn nhìn thấy chỉ là đỉnh chóp cung điện, nhưng tâm tư đã bay ra ngoài. Chương 693, rất có khả năng, 2, nếu thật sự tồn tại thông đạo, vậy có khả năng là ở trên trời sao? Có lẽ, thực có khả năng đó. Hơn 300 năm trước, thời điểm yêu tà hàng thế, trời có sao băng rơi xuống, lại có lưu hỏa xuất hiện, nói không chừng thông đạo thật sự ở trên trời. Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, Đông Phương Chiếu lắc đầu, cho dù là ở trên trời, muốn tìm kiếm cũng không dễ dàng như vậy, dù sao lại có mấy ai có thể thật sự lên trời, lăng không hư độ dễ dàng, lên trời lại là cực khó. Lên trời cực khó. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng ngầm thừa nhận. Đừng nhìn Thiên Khôi có thể phi thiên, mình cũng có thể làm được lăng không hư độ. Nhưng trên thực tế, phi thiên cùng với lăng không hư độ, so với lên trời là hai khái niệm riêng. Hai việc trước, tuy có thể vào thẳng bầu trời, nhưng cũng có chỗ cực hạn, càng hướng lên trên, áp lực trong thiên địa cho càng lớn. Muốn thật sự lên trời, hắn bây giờ không có bất cứ sự nắm chắc gì. Một vị đại tông sư còn không có nắm chắc, đổi là người khác, vậy càng không có khả năng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại xoay chuyển ý niệm, nói tiếp, nếu chúng ta không thể lên trời, chỉ sợ yêu tài nhất tộc, cũng không mấy kẻ có thể làm được lên trời nhỉ, chúng nó cho dù là từ trên trời đến, muốn lui về cũng không dễ dàng như vậy. Trấn Ma Ti tìm không thấy sào huyệt yêu tà, có khả năng thông đạo cũng không ở trên trời hay không? Ai biết được? Đông Phương Chiếu lắc đầu, tình báo của Trấn Ma Ti tuy trải rộng thiên hạ, nhưng cũng không có khả năng 100% tra xét hoàn toàn, nhưng, yêu tà nhất tộc lai lịch không rõ, thực có gì thủ đoạn, điều đó cũng khó mà nói. Tạm dừng một phen, Đông Phương Chiếu lại nói, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều lắm, phán đoán trong thiên địa tồn tại cấm chế ngăn trở yêu tà, cho dù là thành lập, cấm chế cũng không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Nếu mang hơn 300 năm trước yêu tà hàng thế xem như cấm chế lần đầu tiên xuất hiện chỗ thiếu hụt, như vậy đến bây giờ, cũng mới qua hơn 300 năm mà thôi. Phải biết rằng, thiên địa tồn tại vô số năm tháng, hơn 300 năm thời gian chỉ là nháy mắt. Có thể qua mấy ngàn mấy vạn năm nữa, yêu tà nhất tộc cũng không thể dốc cả ổ, tiến vào bên trong mảnh thiên địa này. Mà mấy ngàn mấy vạn năm sau, nhân tộc có lẽ đã sớm cường giả khắp nơi. Đông Phương Chiếu nói nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Thẩm Trường Thanh lại là không có bất cứ sự nhẹ nhõm nào đáng nói. Hắn biết. Cách nói của đối phương, chỉ là một cái phán đoán tốt nhất mà thôi. Nhưng nếu đổi làm một cái phán đoán tệ nhất, yêu tà nhất tộc có thể ngày mai sẽ dốc cả ổ mà tới. Đến lúc đó, nhân tộc lại lấy cái gì ngăn cản? Mình là đại tông sư, nhưng có thể đối phó đại yêu hay không cũng là một vấn đề, yêu thánh trên đại yêu, căn bản đã không đối phó được, huống chi. Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định, yêu thánh có phải là kẻ mạnh nhất yêu tà nhất tộc hay không. Nhỡ đâu, trong yêu tà nhất tộc, còn có tồn tại so với yêu thánh càng mạnh hơn thì sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dâng lên áp lực rất lớn. Cảm nhận được áp lực trong lòng, Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi cười khổ. Vốn tưởng mình sau khi đến cảnh giới Đại Tông Sư, có thể dịu đi rất nhiều. Nào ngờ, sau khi biết được bí ẩn, áp lực ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Có đôi khi, hiểu biết quá nhiều, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Nhưng, Thẩm Trường Thanh lại tình nguyện thừa nhận nhiều áp lực một chút, để mình đi tới, cũng tốt hơn đợi tới lúc tai ách trước mắt, chết không minh bạch. lại nhìn về phía đông phương chiếu bên trên, trên mặt đối phương không có vẻ mặt biến hóa gì cả. Vị người cầm quyền trấn ma ti này, chẳng lẽ không có một chút áp lực nào sao? Thật ra không phải, hắn có thể cảm thụ được, đông phương chiếu thật ra cũng là áp lực rất lớn, nhưng đối phương chỉ có thể một mình chống đỡ. Dù sao lời đồn đoán như vậy, nếu truyền lưu ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn ra chấn động lớn hơn nữa. Nói trắng ra chút, bây giờ nhân tộc có thể ngăn cản yêu tà, là bởi vì bọn họ cho rằng mình có hy vọng thắng lợi. Nếu mọi người đều biết, yêu tà bây giờ xuất hiện, chỉ là một phần của tảng băng trôi yêu tà nhất tộc, như vậy rất nhiều người đều sẽ trực tiếp tuyệt vọng, sau khi tuyệt vọng, liền diễn sinh ra vài khả năng. Một là vùng lên phản kháng, một là cam chịu, tệ hơn nữa có thể đắm mình, làm bạn với yêu tà. Thứ trước còn tốt, việc sau không phải điều trấn ma ti muốn nhìn thấy. Ở lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Đông Phương Chiếu an ủi một câu, đừng cho bản thân áp lực quá lớn, làm chuyện đủ khả năng là được, nếu thật là có một ngày như vậy, có lẽ trời định sẵn nhân tộc phải diệt. Nếu trời định sẵn nhân tộc phải diệt, trấn thủ đại nhân cam nguyện chờ chết sao? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nghe vậy, khóe miệng Đông Phương Chiếu toát ra một nụ cười, ánh mắt kiên định, tuy nói sức người không thể thắng trời, nhưng ta chung quy là muốn thử một lần, không dùng hết một phần khí lực cuối cùng. Ta cũng không xác định mình có phải thật sự không được hay không. Nhỡ đâu thắng, vậy chẳng lẽ không phải nói rõ nhân tộc không nên diệt. Dùng hết một phần sức lực cuối cùng. Thẩm Trường Thanh từ trong lời nói của đối phương, nghe ra một chiến ý mãnh liệt bất khuất, nhất thời, áp lực trong lòng mình cũng giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, nhỡ đâu thắng thì sao? Trên mặt hắn cũng có nụ cười biểu lộ, đã không thể tránh né, vậy tăng cường thực lực của mình, thực có một ngày như vậy. Bản thân tốt xấu gì cũng có tiền vốn dùng hết một phần khí lực cuối cùng. Sức người không thể thắng trời. Nhưng cái gì gọi là ý trời, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, không có chuyện gì là định sẵn. Chỉ cần mình đủ mạnh. Như vậy bản thân hắn, chính là ý trời. Chương 694, bí ẩn phải làm, một, từ đại điện rời đi, trên người Thẩm Trường Thanh lại có thêm một phần biến hóa. Ở trên người Đông Phương Chiếu, hắn thấy được bình tĩnh của một người cầm quyền. Cũng thấy được tự tin cùng bất khuất một vị cường giả nên có. So sánh, mình cùng Đông Phương Chiếu, vẫn còn có chênh lệch nhất định. Sự chênh lệch này, không chỉ là chênh lệch trên thực lực, còn có chênh lệch trên tâm tính. Trở lại trong sân nhà, Thiên Khôi đang chờ ở nơi đó, nhìn thấy mình trở về, liền nhiệt tình nghênh đón. Vỗ vỗ đầu đối phương, hắn về trong phòng, sau đó sửa sang lại chuyện một ngày qua gặp được. Thói quen này, cũng là Thẩm Trường Thanh từ rất lâu đã dưỡng thành. Chỉ là dưới tình huống bình thường, rất ít thời điểm sẽ có nhiều việc đến mức cần nghiêm túc sửa sang lại. Nhưng hôm nay, lại cần sửa sang lại một phen cẩn thận. Trong thời gian một ngày, chuyện xảy ra quả thực quá nhiều, đầu tiên là Đông Phương Chiếu tâm sự, cùng với tìm hiểu được thế cục trấn ma ti, đến sau đó công việc bán đấu giá, cùng với một ít bí ẩn cuối cùng. Đủ loại việc chồng chất cùng một chỗ. Hơn nữa ở dưới tình huống viết hồ sơ tiêu hao không ít tâm lực, khiến hắn cũng có chút tâm lực tiêu tụy. Đông Phương Chiếu tuy nói tuổi thọ gần hết, nhưng xét đến cùng không ngã xuống nhanh như vậy, chỉ cần đối phương không chết, trấn ma ti trước mắt cũng có thể ổn định cục diện. Tương tự, vị tần hoàng kia chưa ngã xuống, đại tần tạm thời cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu hoàng đế có thể mượn khí vận, đánh bị thương nặng yêu thánh, như vậy tần hoàng băng hà hoàng đế mới kế vị, cũng vẫn có thể làm được. Nếu là như thế, yêu tà không có khả năng thừa dịp tần hoàng tuổi già, có gan làm càn như thế, phương diện này, khẳng định có một số chuyện ta không biết, rất có khả năng tân nhậm tần hoàng kế vị, không mượn dùng được khí vận đối địch, hoặc là cường độ khí vận mượn không bằng tần hoàng đương nhiệm. Nhưng cụ thể như thế nào, vậy khó mà nói. Về phần lực lượng yêu tà nhất tộc mạnh yếu, cùng với vấn đề trong thiên địa tồn tại cấm chế hay không, việc này xem như không thể khống chế. Ít nhất không phải ta trước mắt có thể nhúng tay đi quản, cho nên cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Trước mắt có thể làm, chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình, để ta ở trong nguy cơ tương lai có thể bùng nổ, có thể sống yên phận. Công việc bán đấu giá kế tiếp, sẽ là cơ hội ta thu gặt lượng lớn giá trị giết chóc, tăng lên thực lực, cho nên mang chuyện này làm tốt trước rồi nói tiếp. Một ý nghĩ kết thúc, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có tính toán đại khái. Lắc đầu. Hắn liền khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tẩm bổ tinh thần, bổ sung ban ngày tiêu hao. Hôm sau, chân trời tờ mờ sáng, Thẩm Trường Thanh liền từ trạng thái ngồi thiền rời khỏi, tới bên ngoài sân, mở mồm bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa tử khí. Theo thực lực của hắn tăng lên, mỗi một lần nuốt tử khí cũng nhiều hơn so với trước đây không ít. Chỉ thấy thời điểm phương đông có ánh sáng trước bình minh, liền có tử khí như ẩn như hiện, như sương mù, hướng về sân nhà nhỏ nhẹ nhàng hạ xuống. Sương mù nồng đậm, cuối cùng, tử khí bị Thẩm Trường Thanh nuốt hết vào, một chút tiêu hao còn lại phương diện tinh thần cũng hoàn toàn bổ sung lại. Ở no, trên mặt hắn có nụ cười. Thiên địa tử khí thật huyền diệu, cho dù là đến cảnh giới đại tông sư, nuốt dùng tử khí cũng vẫn còn có hiệu quả nhất định, cho dù hiệu quả này phi thường mỏng manh, nhưng kiên trì bền bỉ, lợi ích cũng không nhỏ. Thiên địa tử khí, đại khái là một loại bảo vật duy nhất có thể xỏ xuyên qua võ giả thông mạch cảnh cùng với cường giả đại tông sư. Mặc kệ thực lực mạnh mẽ hay không, đều có thể mỗi ngày nuốt dùng tử khí, hơn nữa đối với thân thể cũng có tác dụng nhất định. Làm xong chuyện, Thẩm Trường Thanh liền tính đi tìm Đông Phương Chiếu một lần nữa. Chuyện xây dựng ngục trấn ma, vẫn phải nắm chặt một lần. Tìm được người, mình cũng dễ trở về phủ Nam U bên đó. Đã phải xử lý chuyện bán đấu giá, cũng phải tìm được đám tinh quái ẩn nấp kia, sau đó mang những tinh quái đó chém giết hết, thu gặt giá trị thần thông. Hôm nay ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đã quan trọng tương tự với giá trị giết chóc. Đúng rồi. Chuyện tinh quái cũng thiếu chút quên hỏi, nếu trấn ma ti trước mắt đạt được tin tức tinh quái, như vậy trong tay bọn họ, hẳn là nắm giữ không ít tình báo tinh quái mới đúng. Chuyện tinh quái, vốn hắn cũng tính hỏi một lần. Bất đắc dĩ là chuyện xảy ra sau đó quá nhiều, dẫn tới có chút quên mất. Bây giờ nhớ lại, Thẩm Trường Thanh cũng tính cùng nhau đi hỏi một chút. Thẩm trấn thủ lại tới, Đông Phương Chiếu vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai ngày tới ba lần, đối phương cũng đủ thường xuyên. Hắn cũng không khỏi nghĩ, Thẩm Trường Thanh hàng ngày đến, sẽ không là đang xem mình đã chết chưa chứ. Lắc đầu, hắn cũng không thật sự đi nghĩ như vậy, chỉ là ác ý phỏng đoán một phen mà thôi. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ngay lập tức ông quyền, ta lần này đến, là muốn hỏi một lần, chuyện tìm tâm các trấn thủ đại nhân giải quyết như thế nào, nếu là có thể, ta tính dẫn theo bọn họ cùng nhau về phủ Nam U, dù sao ta vị trấn thủ sứ phủ Nam U này rời khỏi quá lâu, cũng không tốt lắm. Nói trái lại có lý. Đông Phương Chiếu gật đầu, sau đó nói tiếp. Vấn đề tìm tâm các không lớn, ta đã giúp ngươi tìm người xong rồi, trấn tà các bên đó sẽ có người đi theo ngươi. Đến lúc đó phương diện xây dựng ngục trấn ma có vấn đề gì, ngươi liền tự xử lý đi. Nhưng có một điểm, ta vẫn muốn nói một lần. Người của trấn tà các rất quan trọng, cố hết sức đừng để bọn họ có tổn thương gì. Cuối cùng, hắn lại dặn dò một câu, chương 695, bí ẩn phải làm, hai, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu rõ. Nhân viên nghiên cứu, ở thời nào, cũng có địa vị quan trọng. Đặc biệt bây giờ. Người của trấn tà các cùng phong ma các, đều là lấy nghiên cứu yêu tà là chính. Nói hướng nhỏ, là quan hệ đến mạch máu của trấn ma ti cùng với đại tần, nói hướng lớn, đối với cả nhân tộc, có lẽ cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Về phần người võ các cùng với người nội vụ các, trái lại không chú ý như vậy. Có thể nói, hai các nghiên cứu ra trấn thủ sứ tồn tại, đã cải thiện cục diện của đại tần. Nếu không phải có trấn thủ sứ xuất hiện, như vậy, Đại Tần nói không chừng đã sớm trở thành một mảng quỷ vực. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, Đại Tần chúng ta có trấn thủ sứ, như vậy quốc gia khác thì sao, bọn họ lại là thông qua thủ đoạn thế nào để chống lại yêu tà tồn tại? Hiểu biết cụ thể, trấn thủ sứ chính là bí mật của trấn Ma Ti. Nếu nói, trấn Ma Ti mang bí mật trấn thủ sứ nói cho quốc gia khác, đó là chuyện không có khả năng. Đổi cái phương hướng để nghĩ. Nếu Thẩm Trường Thanh là người của trấn Ma Ti, khẳng định sẽ không mang bí mật trấn thủ sứ tiết lộ ra ngoài. Quốc gia khác, chuyện liên quan gì tới mình? Nếu các quốc gia khác bị yêu tà tiêu diệt, ngược lại có thể khiến Đại Tần một nhà độc đại, vậy chẳng phải là càng tốt hơn? Cho nên, Thẩm Trường Thanh rất tò mò, các quốc gia khác rốt cuộc là có phương thức gì chống lại yêu tà? Đông Phương Chiếu nói, trong các quốc gia, Đại Tần nội tình là yếu nhất. Tính toán đâu ra đấy cũng mới thành lập hơn 300 năm, các quốc gia còn lại đều tồn tại ngàn năm trở lên, cái nào cũng có được nội tình thâm hậu. Ở lúc yêu tà xuất hiện, bọn họ cũng thành lập cơ cấu giống như trấn Ma Ti. Nhưng phương diện trấn thủ sứ mà nói, lại không giống như chúng ta bây giờ, thuần túy dung hợp lực lượng yêu ma, mà là còn có thứ khác xen lẫn ở bên trong. Đến đây, hắn khẽ lắc đầu, nhưng đây đều là bí mật của các quốc gia, chính như bí mật của Trấn Ma Ti, sẽ không truyền lưu ra ngoài, bí mật trấn thủ sứ các quốc gia, chúng ta cũng chỉ có thể hiểu biết được một cái phiến diện mà thôi. Nhiều nữa, thì không có cách nào. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Nếu nói như vậy, trái lại cũng giải thích thông. Từng quốc gia đều tồn tại hơn 1.000 năm, có được nội tình của mình là bình thường. Hắn cũng không nghĩ nhiều ở chuyện này, sau đó liền tiến vào đề tài chính. Ta lần trước đưa tin cho Trấn Ma Ti, Trấn Thủ Đại Nhân có thu được hay không? Đưa tin. Đông Phương Chiếu ngẩn ra. Sau đó, hắn liền phản ứng lại. Ngươi là nói chuyện có liên quan tinh quái. Không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Trong núi Phượng Khâu, ta chém giết một con hồ ly thật lớn, hơn nữa con hồ ly đó có thể nói tiếng người, chính là tồn tại đã rút đi bản chất giả thú, tiếp đó hóa thành tinh quái. Tinh quái cỡ này tàn bạo bất nhân, hơn nữa lấy tinh huyết nhân loại làm thức ăn, hậu hoạn không nhỏ. Nói tới tinh quái, Đông Phương Chiếu cũng đồng ý cách nói của đối phương. Ngươi nói không sai, tinh quái quả thật là phiền toái, vốn Trấn Ma Ti ta đối phó yêu tà, đã gian nan đến cực điểm, nếu lại có tinh quái chen chân vào, vậy càng thêm phiền toái. Nói tới, ta trái lại rất tò mò, ngươi là làm sao biết được tinh quái tồn tại? Đối với vấn đề này, Thẩm Trường Thanh sớm chuẩn bị câu trả lời, thuyết tinh quái, ta cũng là nghe trên phố đồn đãi mà thôi, về sau ở núi Phượng Khâu nhìn thấy con hồ ly đó, liền cho rằng đó là chân thân của tinh quái. Nhưng không biết là, Trấn Ma Ti có nắm giữ một ít tin tức về tinh quái hay không? Trên phố đồn đãi. Câu trả lời này rất không rõ ràng. Đông Phương Chiếu nhìn đối phương một cái thật sâu, lại cũng chưa truy hỏi cái gì. Mặc kệ là trên phố đồn đãi cũng tốt, hay là đối phương thông qua phương thức khác biết, đều không phải thứ quan trọng nhất, thật sự quan trọng, chính là tinh quái quả thật tồn tại. Sự tồn tại của tinh quái, Trấn Ma Ti trái lại là lần đầu tiên nghe nói, sớm từ trước kia, cũng chưa từng đạt được tin tức gì về tinh quái. Nhưng ở sau khi ngươi mang tin tức truyền về, ta cũng để Thiên Sát Vệ chỉnh hợp một bộ phận hồ sơ, cuối cùng xác định một sự kiện, đó là các nơi của Đại Tần, thật ra đều có tinh quái ẩn nấp. Nhưng lũ tinh quái đó giỏi về ẩn nấp, phần nhiều là ở trong núi rừng, muốn tìm không dễ, tuy giết hại dân chúng, lại cũng chỉ ra tay đối với những người dân tiến vào trong núi, hầu như không từ trong núi rừng đi ra, tập kích thôn hoặc là thành trấn của địa phương. Do đó, chúng ta muốn tiêu diệt lũ tinh quái đó, liền không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh im lặng. Tinh quái là cực kỳ giỏi ẩn nấp, muốn tìm độ khó rất lớn. Nhưng xem ý tứ Đông Phương Chiếu, rõ ràng là đã nắm giữ vị trí một bộ phận tinh quái. Lúc này, đối phương nói tiếp, yêu tà chưa diệt, ở trước khi tinh quái thật sự ra tay, Trấn Ma Ti không nên có động tác quy mô đối với lũ tinh quái kia, bằng không, lũ tinh quái đó nói không chừng, sẽ có khả năng liên thủ với yêu tà. Đương nhiên, Trấn Ma Ti tuy ta không muốn đối địch với chúng, nhưng cũng không phải là sợ phiền phức. Thực sự nếu là phe tinh quái cố ý đối địch với chúng ta, vậy không có gì để nói. Bây giờ Trấn Ma Ti còn chưa thể xác định, tinh quái cùng yêu tà có liên hệ gì hay không. Nếu không có liên hệ, vậy nói lên hai phương thế lực, thật ra là có trận doanh của riêng mình. Nếu như vậy, tinh quái đã có thể là kẻ địch của nhân tộc, cũng có thể là kẻ địch của phe yêu tà. Chương 696, Giang Trưởng Lão. 1. Nhưng mà, nếu nhân tộc ra tay đối với tinh quái, như vậy không cần hoài nghi, tinh quái tuyệt đối sẽ làm ra phản kích đối với nhân tộc, thậm chí còn có khả năng liên thủ với yêu tà. Như vậy, áp lực của Trấn Ma Ti liền lớn hơn nữa. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu cũng hiểu rõ. Trấn Ma Ti cũng có áp lực của Trấn Ma Ti, ở trước khi làm rõ ý tứ thật sự của tinh quái, vẫn phải thận trọng một chút. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt toát ra vài phần ý vị sâu xa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, bình tĩnh nói, lời của Trấn Thủ Đại Nhân là không sai, một khi đã như vậy, chúng ta trái lại không ngại nói chuyện với lũ tinh quái đó, nếu có thể, chúng ta thật ra có thể hợp tác một phen. Dù sao yêu tà ở phía trước, chỉ cần phe tinh quái không phải có liên hệ gì với yêu tà, như vậy ngày sau yêu tà cường thế, đối với bọn họ mà nói, tương tự cũng tràn ngập uy hiếp. Việc này ta cũng từng nghĩ, xem chút nữa đi, thật có thể đàm phán được. Đối với Đại Tần trong ngắn hạn trái lại là một chuyện tốt. Đông Phương Chiếu khẽ gật đầu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi Đông Phương Chiếu vị trí một ít tinh quái nữa. Từ phương diện bản thân mà nói, tinh quái tự nhiên là giết càng nhiều càng tốt, nhưng nhìn từ toàn bộ đại cục trấn ma ti, tinh quái chưa chắc đã là kẻ địch. Ít nhất, trong ngắn hạn không nhất định là kẻ địch. Mặt khác, ý tứ trong lời nói đối phương cũng biểu lộ một cái thái độ. Ở trước khi biết tinh quái có thể hợp tác hay không, tạm thời không thể mở rộng ra tay đối với tinh quái, ít nhất là không thể không có lý do. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu một cái hàm nghĩa khác che giấu của câu này, đó là, có thể ra tay với tinh quái, không có bất cứ lý do gì cũng được, nhưng phải làm bí ẩn, không thể tuyên dương khắp nơi. Đặc biệt bây giờ tinh quái nhất tộc không rõ chi tiết, còn không rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Ở dưới tình huống này, cẩn thận nên có, vẫn phải có. Đợi tới sau khi từ đại điện đi ra, một luồng ánh mặt trời chiếu vào mặt, mắt hắn lại nhìn thẳng vào mặt trời, chưa chịu một chút ảnh hưởng nào. Trấn Ma Ti cũng có khó xử của Trấn Ma Ti, trừ phi là thật sự vô địch thiên hạ, nếu không vẫn sẽ có rất nhiều băn khoăn. Một lần này trở về Trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh xem như rõ tình cảnh chân thật của Trấn Ma Ti hôm nay, cùng với áp lực Đông Phương Chiếu vị người cầm quyền này thừa nhận. Tìm Tâm Các. Một đội người trang phục nho sĩ áo trắng đã xuất hiện ở nơi đó. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh trở về, vẻ mặt hơi ngẩn ra, lại ở trong một đội nho sĩ áo trắng kia thấy được một người quen thuộc, Giang An. Người của Trấn Tà Các. Nói tới, hắn cũng có một chút giao tình với vị này. Giang Huynh. Thẩm Các Chủ. Giang An khách khí chắp tay, so sánh với trước kia, thiếu vài phần thân thiết, thêm vài phần tôn kính. Nói tới. Hắn cũng cảm giác được một chút hoang đường. Thành viên võ các trước đây, đột nhiên nhảy vọt trở thành các chủ võ các. Không chỉ như vậy. Càng trở thành trấn thủ sứ phủ Nam U, trên thân phận địa vị, nhảy mắt đã kéo giãn chênh lệch với nhau. Đừng nhìn người của Trấn Tà Các, cũng tính là siêu nhiên ra ngoài, nhưng cho dù là siêu nhiên, cũng phải chia ra tình huống thế nào. Ở trước mặt một vị các chủ. Có tư cách bình đẳng đối thoại, cũng chỉ có người đều là các chủ mới được. Thẩm Trường Thanh nói, các chủ hay không các chủ là nói đùa rồi, lấy giao tình ngươi ta, Giang Huynh không cần quá mức khách khí. Hắn khẽ xua tay, sau đó mang ánh mắt nhìn về phía những người kia phía sau Giang An. Những người này đều là thành viên Trấn Tà Các, không sai. Giang An gật đầu, sau khi nghe đối phương nói, trên mặt hắn cũng có thêm vài phần ý cười. Thẩm Các. Thẩm Huynh, Đông Phương Trấn Thủ đã từng nói, Phủ Nam U lần này xây dựng một trấn ma. Đó là do chúng ta qua đó. Thì ra là thế, nói như vậy, người dẫn đội lần này chính là Giang Huynh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt tò mò. Trong một đội nho sĩ áo trắng, Giang An là ở trước nhất. Liếc một cái, đối phương rõ ràng giống như là người cầm đầu, nhưng mà, lấy hiểu biết của mình đối với Giang An, đối phương tuy là người của Trấn Tà Các, nhưng tự như thân phận không phải quá cao. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Giang An cười nói, bất tài. Lần này người dẫn đầu, đúng là tại hạ. Vậy chuyện ngục trấn ma, liền nhờ Giang Huynh rồi. Thẩm Trường Thanh không nói cái gì nữa. Trấn Tà Các đã để cho Giang An dẫn đội, khẳng định là có lý do của đối phương. Dù sao hắn cũng không quản ai dẫn đội, chỉ cần xây dựng xong ngục trấn ma, như vậy đủ rồi, chuyện còn lại, đều tính là việc nhỏ. Lúc này, có người nói, Giang trưởng lão, chúng ta đại khái khi nào xuất phát? Khi nào xuất phát, vậy phải hỏi Thẩm Các Chủ mới được. Giang An khẽ lắc đầu. Giang trưởng lão. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, nghiêm túc đánh giá đối phương một lần nữa. Giang Huynh đã là trưởng lão Trấn Tà Các rồi. Xem như vậy. Giang An vẻ mặt khiêm tốn. Nếu Thẩm Trường Thanh vẫn là thành viên bình thường của võ các, vậy hắn khẳng định sẽ không quá mức khiêm tốn, nhưng thân phận đối phương hôm nay đã không phải một trưởng lão tiềm tâm các có thể so sánh. Chút thành tựu đó của mình, ở trước mặt vị Thẩm Các Chủ này, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, có người của Trấn Tà Các nói, Giang trưởng lão giải quyết vấn đề nỏ tru tà, cho nên phá lệ trở thành trưởng lão Trấn Tà Các, việc này đã làm khó rất nhiều người, cuối cùng lại để Giang trưởng lão thành công. Nỏ tru tà. Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn nhớ rõ Giang An từng nói với mình chuyện nỏ tru tà, chương 697, Giang trưởng lão. 2. Đó là một loại cung nỏ có thể tiêu diệt yêu tà, nhưng có hạn chế nhất định, không phải võ giả thông mạch cảnh, căn bản không dùng nổi nỏ tru tà. Nếu đối phương là giải quyết được nỏ tru tà, như vậy đối với Đại Tần mà nói, tác dụng liền quá lớn rồi. Nếu thật là như thế, hắn có thể trở thành trưởng lão trấn tà cát, cũng sẽ là chuyện đương nhiên. Nghe vậy, Giang An khiêm tốn cười, vận khí mà thôi, bản thân chuyện nỏ tru tà đã có không ít tiến triển, Giang huynh không cần quá khiêm tốn, vấn đề nỏ tru tà giải quyết, chỉ sợ đã có thể vận dụng đến phương diện đại quân rồi nhỉ. Thẩm Trường Thanh hỏi. Nỏ tru tà đáng sợ, ở chỗ có thể sản xuất lượng lớn. Nếu làm tới một bước này, uy hiếp của yêu tà đối với Đại Tần liền giảm bớt rất nhiều. Giang An gật đầu, nỏ tru tà sản xuất lượng lớn không phải vấn đề gì, hôm nay Trấn Tà Các đã đang toàn lực chế tạo nỏ tru tà, nghĩ hẳn không cần bao lâu, thì có thể thật sự phổ biến đến trong quân đi. Đề cập chuyện nỏ tru tà, trên mặt hắn tuy khiêm tốn, nhưng trong giọng nói vẫn còn có chút ngạo khí. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có thể lý giải. Đổi là mình có thành tựu như thế, cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, hắn liền nhìn về phía người khác, các vị nếu là đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, một canh giờ sau, chúng ta liền chính thức tới phủ Nam U. Không thành vấn đề. Bên ngoài quốc đô. Thẩm Trường Thanh cưỡi thiên khôi, xem như dẫn đầu ở trước nhất, về phần người của Trấn Tà Cát, lại là cưỡi dị thú, đi ở phía sau. Nói đến dị thú. Ở lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng có chút tò mò. Ngay từ đầu, Thẩm Trường Thanh còn không hiểu, vì sao Đại Tần không cân nhắc thuần phục một ít hung thú, hoặc là dùng hung thú để bồi dưỡng ra một ít vật cưỡi mạnh mẽ. Chờ sau khi nhìn thấy vật cưỡi của đám người Trấn Tà Cát, hắn mới xem như hiểu ra. Không phải Đại Tần không bồi dưỡng, mà là Đại Tần đã sớm bồi dưỡng ra. Nói chuẩn xác, nên là Trấn Ma Ti bồi dưỡng ra mới đúng, những dị thú kia, hoàn toàn khác với mãnh thú hoặc vật cưỡi tầm thường. Nhìn từ trên hình thể, so với ngựa bình thường lớn hơn rất nhiều, đồng thời thân thể cường tráng mạnh mẽ, nhìn qua là biết sức bền cùng với tốc độ đều không yếu. Chỉ là, những dị thú này nhìn tuy không tệ, nhưng ở sau khi cảm nhận được khí tức thiên khôi, đều không dám tới gần. Rất rõ ràng. Chúng nó sợ hãi hung thú. Việc này, chỉ có Giang An mạnh mẽ ra roi dị thú dưới khố tiến lên, sau đó nhìn thiên khôi, trong mắt tràn đầy tò mò, Thẩm huynh. Con hung thú này của ngươi chính là thiên khôi trong lời đồn nhỉ. Giang huynh từng gặp. Từng thấy ở trên một ít hồ sơ, nhưng ở trong hiện thực mà nói, xem như lần đầu tiên đi. Giang An lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên khôi đã trở nên cảm khái. Thật không hổ là hung thú đứng đầu, lời đồn thiên khôi thời kỳ thành thục là tồn tại tông sư đỉnh phong, không phải hung thú khác có khả năng bằng được. Ta thấy con thiên khôi này của Thẩm huynh, chỉ sợ đã trưởng thành đến mức nhất định nhỉ. Chỉ từ trên khí thế của thiên khôi, hắn có thể cảm nhận được bất phàm. Nhưng muốn nói thực lực cụ thể, cũng không rõ ràng như thế nào. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, sắp xỉ xem như bước vào thời kỳ thành thục đi, trước mắt thực lực của nó cũng tạm được, tông sư tầm thường, sẽ không phải đối thủ. À! Đối phương nói bình thản, nhưng ở trong mắt Giang An, lại là chấn động không thôi. Nói thật, chính hắn bây giờ cũng chưa tiến vào cảnh giới tông sư. Mà một con vật cưỡi của Thẩm Trường Thanh lại đã có thể so với cường giả cảnh giới tông sư. Cũng chính là nói, bản thân ngay cả một con hung thú cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, Giang An có chút bị đả kích, nhưng không duy trì bao lâu, liền một lần nữa khôi phục lại. Hắn là nhân viên nghiên cứu, thực lực không được cũng là bình thường, lại nói, mình tuy không phải tông sư, nhưng cũng là võ giả cảnh giới tiên thiên, đặt ở trong chốn giang hồ, cũng có thể tính là cao thủ. Chỉ là ở trong Trấn Ma Ti cường giả như mây, cho nên mới tỏ ra võ giả tiên thiên bình thường mà thôi. Thẩm Trường Thanh cũng nhìn về phía dị thú dưới khố Giang Tả, con dị thú đó, ở dưới đối phương mạnh mẽ ra roi, miễn cưỡng đi song song với thiên khôi, nhưng nhìn từ ánh mắt của nó, rõ ràng là sợ hãi đến cực điểm. Nếu không phải có chủ nhân nhà mình, chỉ sợ đã chạy trối chết. Dị thú của Giang Huynh, nhìn qua cũng không đơn giản, không biết so với hung thú thế nào. Kém rất nhiều. Giang An lắc đầu. Dị thú chỉ là Trấn Tà Các ta lợi dụng một ít hung thú, do đó bồi dưỡng ra mà thôi, tuy là có chút đặc thù của hung thú, nhưng không giỏi tác chiến, phương diện thực lực cùng lắm chỉ là tương đương với võ giả đoán thể cảnh mà thôi. Nhưng luận tới tốc độ cùng sức bền mà nói, lại là cực kỳ mạnh mẽ, dị thú xem như bỏ qua sức chiến đấu, mang toàn bộ thiên phú đều đặt ở trên sức bền cùng tốc độ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, như vậy... Dị thú cũng tính là vật cưỡi tốt nhất, nhưng không biết dị thú có thể bồi dưỡng quy mô lớn hay không. Bồi dưỡng quy mô lớn rất khó. Giang An thở dài. Muốn bồi dưỡng ra một con dị thú, bản thân tiêu phí trả giá đã là không nhỏ, cho nên dị thú đều chỉ là ở trong trấn Ma Ti bồi dưỡng quy mô nhỏ, phần lớn đều là khi cần thiết mới có thể sử dụng. Giống như bây giờ, chúng ta tới phủ Nam U, vì tiết kiệm thời gian, sẽ vận dụng dị thú. Không thể sản xuất lượng lớn. Tác dụng của dị thú liền giảm đi rất nhiều. Nhưng hàng ngày làm vật cưỡi cho một số người của trấn Ma Ti ra ngoài, trái lại vẫn ổn. Chương 698, ta cũng có thể cho, một a, lúc này, ánh mắt của Giang An đột nhiên trở nên nóng rực. Thẩm huynh, đợi ngục trấn ma xây dựng xong, ta có thể xin ngươi một ít máu thiên khôi hay không? Trên thân hung thú đứng đầu bực này, nhất định ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, nếu có thể đạt được máu nó, kết hợp với dị thú hiện có, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra dị thú càng thêm mạnh mẽ. Đây mới là lý do thật sự hắn tiến lên tạo quan hệ. Đạt được một ít máu thiên khôi, sau đó trở về nghiên cứu một chút. Nếu không phải biết thiên khôi hôm nay tương đương với một vị tông sư, hơn nữa dưới tình huống đối phương chỉ có một con, Giang An cũng muốn trực tiếp mở miệng, hỏi Thẩm Trường Thanh bán thiên khôi hay không. Nếu bán, mình khẳng định là tuyệt đối sẽ mua. Nhưng một con thiên khôi cấp bậc tông sư, nói thật, hắn rõ mình cho dù là vét sạch của cải, cũng không mua nổi. Hơn nữa, dưới tình huống chỉ có một con thiên khôi, đối phương cũng không có khả năng sẽ bán. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, máu thiên khôi không có vấn đề gì, ngươi nếu cần, ta cũng có thể cho ngươi một ít, vậy đa tạ trước, còn có một việc, tại hạ cũng muốn hỏi ý kiến Thẩm huynh một phen. Vẻ mặt Giang An có chút chần chờ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nói, có lời gì, Giang huynh không ngại nói thẳng. Chủ yếu là như vậy, Thẩm huynh hôm nay đã đột phá đại tông sư, phương diện khí huyết thân thể khẳng định sẽ có lột xác, chúng ta muốn thu thập một ít máu đại tông sư, do đó xem có cái gì khác với tông sư bình thường cùng với trấn thủ sứ. Nếu có thể nghiên cứu ra một ít biến hóa, đối với các phương diện đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng phương diện máu, không biết Thẩm huynh để ý hay không? Giang An nói xong, liền chờ đợi Thẩm Trường Thanh trả lời. Chuyện này, Trấn Tà Các và Phong Ma Các ở sau khi biết đối phương đột phá, đã có ý tưởng này. Nhưng khi nào mở miệng, cần ai tới mở miệng, vậy lại thành một vấn đề. Dù sao phương diện máu, có thể lớn cũng có thể nhỏ, đặc biệt có chút thủ đoạn, sau khi có được máu của một người có thể thi triển, cho nên rất nhiều cường giả đối với điều này đều rất kiên kỵ. Máu. Nghe nói câu này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nhìn không ra là vui hay giận. Thấy vậy, Giang An lập tức nói, Thẩm huynh nếu không tiện, cũng không có gì, tại hạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Trong lòng hắn tuy có tiếc nuối, lại cũng không miễn cưỡng. Một vị đại tông sư. Ai cũng không miễn cưỡng được, Thẩm Trường Thanh nói, máu không phải vấn đề, nhưng Giang huynh cũng nên rõ, võ giả chúng ta khí huyết đặc biệt quan trọng, tổn thất mỗi một phần, đều phải tiêu phí thời gian đi bổ sung, nếu là tổn thất nhiều, có khả năng dao động căn cơ. Đặc biệt sau đại tông sư, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa lực lượng mênh mông, việc này hy vọng Giang huynh cũng có thể hiểu. Tại hạ lý giải. Cho nên, Trấn Tà Các muốn máu ta không phải vấn đề, nhưng lấy đồ để trao đổi mới được. Thẩm Trường Thanh đổi hướng, nghe vậy, vẻ mặt Giang An kinh ngạc. Hắn vốn tưởng Thẩm Trường Thanh nói nhiều như vậy, là đang cho mình một cái lý do từ chối, lại nào ngờ, đối phương muốn nói lại là cái này. Sau đó, Giang An ho khẽ, Thẩm huynh cho rằng, là cần dùng cái gì để đổi lấy. Giang huynh cảm thấy, các ngươi có thể lấy ra cái gì làm giao dịch. Ặc, Giang An trong lúc nhất thời bị làm khó. Giao dịch là chuyện phiền toái nhất, đặc biệt giống Thẩm Trường Thanh, đối phương chính là đại tông sư đương thời, đã rất ít thứ có thể khiến đối phương động lòng. Trầm mặc hồi lâu, Giang An mới chần chờ nói, muốn máu ngươi, không chỉ là Trấn Tà Các ta, Phong Ma Các cũng có quyết định này, nhưng nếu Thẩm huynh nói đến giao dịch, vậy có chút khó xử lý rồi. Dù sao hai các chúng ta trừ công huân trong tay nhiều một chút, cũng không có thứ khác. Chỉ sợ muốn lấy ra thứ khiến Thẩm huynh động lòng, sẽ tương đối khó khăn. Trong đầu Thẩm Trường Thanh toát ra vài cái dấu chấm hỏi. Đây là ý tứ gì? Cái gì gọi là công huân nhiều một chút, không có thứ khác? Dựa theo cách nói của đối phương, là đang biến tướng khoe giàu với mình sao? Hít thật sâu, hắn biết mình ở phương diện công huân quả thật là người nghèo, Trấn Tà Các cùng Phong Ma Các là nơi Trấn Ma Ti toàn lực cung cấp nuôi dưỡng, giàu một chút cũng bình thường. Sau khi nghĩ thông suốt chi tiết này, Thẩm Trường Thanh mới miễn cưỡng khôi phục lại. Khụ khụ, nếu là dùng công huân giao dịch, vậy cũng không phải là không thể được. Vậy thì quá tốt rồi. Giang An rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không có cách nào cả, trấn tà các cái gì khác cũng không nhiều, chỉ công huân nhiều. Sau đó, hắn liền lập tức nói, nếu thẩm huynh đồng ý, một giọt máu, định giá 100 công huân, một giọt tinh huyết, định giá 3.000 công huân như thế nào? Khụ khụ, ngươi nói bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh kịch liệt ho khan, có chút hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không? Một giọt máu 100 công huân, một giọt tinh huyết 3.000 công huân. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một sự xúc động đi bán máu. Món lãi kết xù nha. Quả thực chính là món lãi kết xù nha. Nhưng phản ứng của Thẩm Trường Thanh, ở trong mắt Giang An, lại là bộ dáng ngại ít. Đối với điều này, trên mặt hắn hiện ra biểu cảm khó xử, ta biết giá này hơi thấp, nhưng trấn tà các còn có dự toán khác phải tiêu phí, trước mắt có thể một hơi lấy ra mấy ngàn công huân, đã là không dễ dàng. Thẩm huynh yên tâm, máu chúng ta cần cũng sẽ không nhiều lắm, về phần phương diện tinh huyết, ngươi có thể cho thì cho, không thể cho thì thôi. Thẩm Trường Thanh rất muốn nói, hắn không phải ý tứ này. Nhưng nghĩ lại, vẫn chưa nói ra miệng. Chương 699, ta cũng có thể cho, 1B, máu bình thường, đối với bản thân mà nói, tiêu hao thật ra không lớn bao nhiêu, dựa theo 100 công huân một giọt, hàng ngày cho Thiên Khôi ăn cũng không biết bao nhiêu rồi. Tinh huyết mà nói, thật ra rất quý giá, tinh huyết trong thân thể một người là có hạn, sẽ không bởi vì sau khi đột phá đến Đại Tông Sư, số lượng tinh huyết sẽ tăng lên. Đột phá cảnh giới, gia tăng chỉ là chất lượng tinh huyết, số lượng thật sự không có gì biến hóa. Một giọt tinh huyết nếu là tiêu hao, thực lực bản thân Thẩm Trường Thanh cũng phải chịu ảnh hưởng. Sau đó muốn khôi phục không dễ dàng như vậy. Dù sao tinh huyết cùng máu bình thường là hoàn toàn khác nhau, thời điểm một trận chiến thành phá sơn lúc trước, hắn đã tiêu hao không ít tinh huyết. May mắn là, thần tiêu kim thân đột phá, có thể bổ sung tiêu hao phương diện tinh huyết, điều kiện tiên quyết là tiêu hao không phải quá lớn. Bằng không, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào mang tinh huyết tiêu hao một lần nữa bổ sung trở về. Chính bởi vì như vậy, tinh huyết đối với hắn mà nói quý giá, nhưng cũng chưa quý giá đến mức không thể thiếu. Trong lòng nghĩ, hắn ở bề ngoài vẫn chưa biểu lộ gì, chúng ta đều là người của Trấn Ma Ti, phương diện tinh huyết không phải vấn đề, nhưng không biết Giang Huynh cần bao nhiêu. Không cần nhiều. Một giọt là đủ rồi. Giang An vui mừng quá đỗi, cuống quýt nói. Hắn sợ mình tham không biết điểm dừng, dẫn tới đối phương chán ghét. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh hỏi thăm dò lần nữa, thật sự đủ sao, thật ra Giang Huynh cần thêm vài giọt tinh huyết, cũng không thành vấn đề. Thật sự đủ rồi. Giang An liên tục xua tay, vẻ mặt cảm kích, có thể có một giọt tinh huyết, đã đủ chúng ta nghiên cứu, không cần đòi quá nhiều nữa. Huống hồ cái này tiêu hao đối với Thẩm huynh cũng là rất lớn, một điểm này tại hạ vẫn là rõ. Sau khi từ chối, hắn nói tiếp, máu bình thường ta cần 30 giọt là được, dựa theo hứa hẹn mà nói, xây dựng một trấn ma Thẩm huynh ít nhất phải cho 3.000 công huân, như vậy, triệt tiêu lẫn nhau đi. Một trấn ma toàn bộ xây dựng tiêu hao, cùng với phí dụng nhân công, cũng không cần Thẩm huynh tiêu pha nữa, tinh huyết 3.000 công huân, đợi về sau ta lại bảo người ta đưa cho Thẩm huynh. Ở trong mắt Giang An, máu đại tông sư, cũng không phải là vẻn vẹn công huân có thể so sánh. Chỉ là nếu cần nghiên cứu, không nhất định cần số lượng máu nhiều, chỉ cần có một ít như vậy cũng đủ rồi. Cần nhiều, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không cam lòng truy hỏi, thật sự không cần nhiều một chút sao, thật ra sau khi đột phá đại tông sư, hao tổn phương diện máu, ta vẫn có thể bổ sung, không cần sợ ảnh hưởng căn cơ. Đa tạ ý tốt của Thẩm huynh. Giang An đầy cõi lòng cảm kích. Hắn cảm thấy Thẩm Trường Thanh là đang không để mình lo lắng, đồng thời để tâm đại cục Trấn Ma Ti, cho nên mới sẽ nói như vậy. Trên thực tế, đừng nói tinh huyết tiêu hao, cho dù là máu bình thường tiêu hao, lại nào phải dễ dàng bổ sung như vậy. Thực lực càng mạnh, sau khi tiêu hao bổ sung khó khăn càng lớn. Nhìn thấy đối phương từ chối, Thẩm Trường Thanh cuối cùng từ bỏ ý lợi dụng việc này kiếm tiền. Nhưng nghĩ chút, thật ra cũng ổn. Tính toán, mình xây dựng một trấn ma, chẳng những không tiêu phí chút công huân nào, ngược lại là đạt được miễn phí 3.000 công huân, đợi công huân tập hợp đủ 1 vạn, mình có thể từ trong tháp phong ma lấy ra một con yêu ma cấp trung. Bởi vì chiếu cố đến tốc độ của dị thú không bằng thiên khôi, cho nên, dùng sắp xỉ 5 ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh mới dẫn theo người về tới thành Phá Sơn. Thành Phá Sơn hôm nay chưa có gì biến hóa. Hắn dẫn theo đám người Giang An trực tiếp đi về phía trấn Ma Ti. Trấn thủ đại nhân. Vừa bước vào trấn Ma Ti, Đặng Cốc đã chờ ở nơi đó, có lẽ là vì tiếp xúc cùng Thẩm Trường Thanh tương đối nhiều, vị trường ma sứ này nghiễm nhiên biến thành người chuyên môn tiếp đãi. Lúc nói chuyện, Đặng Cốc nhìn đám người Giang An, trong mắt có sự tò mò lướt qua. Hắn không biết thân phận đám người Giang An, đối với người trong tiệm tâm cát, cũng là tiếp xúc không nhiều, phát hiện sự tò mò trong ánh mắt, Thẩm Trường Thanh nói, vị này là trưởng lão trấn tà cát Giang An, người khác đều là thành viên trấn tà cát, Đặng trừ ma an bài một phen, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Vâng. Vẻ mặt Đặng Cốc nghiêm nghị. Sau đó nhìn về phía đám người Giang An nói, Giang trưởng lão, cùng với các vị xin theo ta. Làm phiền rồi. Giang An gật đầu. Ở lúc Đặng Cốc dẫn người rời đi, Thẩm Trường Thanh bảo Thiên Khôi tự trở về chỗ ở, sau đó bản thân thì đi về phía nghị sự đại điện. Trong đại điện, hôm nay chỉ có Mục Thanh ở nơi đó, người khác lại không thấy bóng người. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh tiến vào, vị trấn thủ sứ này liền đứng dậy, Thẩm trấn thủ đã trở lại. Ừm, đám người quý trấn thủ đâu? Quý trấn thủ còn đang bế quan chữa thương, Phó Lan không phải người thành Phá Sơn, nàng cũng có cách nghĩ của mình đi. Mục Thanh lắc lắc đầu, Phó Lan nói đến cùng cũng là người thành Bại Nguyệt, hôm nay thành Bại Nguyệt tuy là bị Thiên Hạ Minh công hãm, nhưng không phải là nói, tất cả mọi người trấn Ma Ti thành Bại Nguyệt, đều là chết ở trong tay Thiên Hạ Minh. Thật ra, người thực sự ngã xuống không nhiều. Đại đa số người, đều là ở sau khi Viên Cực ngã xuống, tản ra chạy trốn. Có người trực tiếp tìm tới thành Nam Hải cùng với thành Phá Sơn bên này, nhưng có người, lại là nhân cơ hội này, muốn thoát khỏi trấn Ma Ti trói buộc, phương diện này đề cập đến vấn đề không nhỏ. Nhưng mà, Mục Thanh sẽ không đi quản nhiều như vậy. Chương 700, ta cũng có thể cho, 2A, dù sao trấn thủ sứ thành Bại Nguyệt cũng chưa chết hết, thực có vấn đề gì, để đám người Phó Lan đi xử lý là được, mình cũng sẽ không nhúng tay nhiều như vậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ta đã mang người trấn tà cát trở lại, chuẩn bị xây dựng một trấn ma. Một trấn thủ cho rằng, một chỗ nào của trấn ma ti tương đối thích hợp trở thành vị trí một trấn ma. Mục Thanh lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói, mục đích chủ yếu của một trấn ma, ở chỗ giam giữ yêu tà, nơi này phải hệ số an toàn đủ cao, không thể bị người ta tùy ý tấn công, hoặc là thả ra yêu tà bên trong. Theo ta thấy, không bằng đặt ở bên cạnh tàng thư cát đi. Nơi đó cũng vừa vặn có đủ chỗ cho ngục trấn ma. Hơn nữa người trấn thủ tàng thư cát, tương tự có thể chiếu cố trông coi ngục trấn ma. Tàng thư cát một bên đó, Thẩm Trường Thanh nghĩ tới vị trí địa lý nơi đó, sau đó gật gật đầu. Quả thực, tàng thư cát vị trí đó là không tệ, vừa lúc là vùng trung tâm trấn ma ti, lực lượng trấn thủ đủ mạnh, không cần lo lắng xuất hiện sai sót gì. Tuy nói, hắn không tính để yêu tà sống sót ở trong ngục trấn ma quá lâu, nhưng mình cũng không có khả năng mỗi ngày đều thu gặt, khẳng định sẽ có một thời gian chia nhóm. Nếu yêu tà giam giữ bên trong nhiều, bị thả ra, cũng là một cái phiền toái, cho nên, vị trí bên cạnh tàng thư cát, coi như là không tệ. Nếu có một ngày, ngục trấn ma cũng bị người ta đánh vào, như vậy toàn bộ thành Phá Sơn, thậm chí trấn ma ti, khả năng rất lớn cũng đã đến bờ vực bị diệt. Đến lúc đó, cho dù yêu tà giam giữ bên trong bị thả ra, cũng sẽ không thay đổi cái gì nữa. Sau khi xác định, Thẩm Trường Thanh lập tức đi sắp xếp người chuẩn bị công việc xây dựng ngục trấn ma. Chuyện ngục trấn ma liên quan trọng đại, chỉ cần sau khi xây dựng xong, mình liền tương đương với có một nơi cuồn cuộn không ngừng, có thể cho mình thu gặt giá trị giết chóc. Lực lượng một người đi thu gặt giá trị giết chóc có hạn, vận dụng lực lượng mọi người mới là chính đạo. Giống như trước đó không lâu, mình ở phòng đấu giá Nguyên Dương, trực tiếp đạt được hơn 700 điểm giá trị giết chóc, đặt ở lúc bình thường mà nói, muốn đạt được hơn 700 điểm giá trị giết chóc, trừ phi là vận khí đủ tốt, có lượng lớn yêu tà cho mình giết, nếu không phải tiêu phí thời gian rất dài, từng chút một đi tìm yêu tà, sau đó lại chém giết chúng. Như là phòng đấu giá Nguyên Dương, chỉ cần đặt chút ngân lượng, nửa năm sau đi một chuyến, mang về một lượng lớn giá trị giết chóc, theo Thẩm Trường Thanh thấy, là rất thoải mái. Một phòng đấu giá Nguyên Dương đã như thế, như vậy hai cái ba cái, thậm chí mười cái thì sao? Mười phòng đấu giá Nguyên Dương, ở dưới tình huống ngân lượng đầy đủ, nửa năm có thể mang đến cho mình 7-8 ngàn giá trị giết chóc. Có giá trị giết chóc như vậy, hắn cảm giác, mình hoàn toàn không cần phấn đấu nữa. Chỉ cần yên tâm đợi, sau đó dung hợp võ học, bán đấu giá võ học là đủ rồi. Cho dù là đi phấn đấu, nửa năm thời gian, có thể tích góp 1 ngàn giá trị giết chóc hay không, cũng vẫn là vấn đề. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng biết, ý tưởng này không quá đáng tin. Nguyên nhân đơn giản nhất là ở chỗ trong chốn giang hồ, không có nhiều yêu tà như vậy cho mình mua. Kẻ có thể bắt giữ yêu tà, bản thân đã không nhiều, hơn nữa hung hiểm trong đó rất cao. Cho nên, một phòng đấu giá Nguyên Dương nửa năm có thể thu thập được 700 giá trị giết chóc, 10 phòng đấu giá Nguyên Dương liên thủ, giá trị giết chóc có thể thu thập được, cũng sẽ không nhiều hơn 700 bao nhiêu. Ngược lại, Ngục Trấn Ma mới là chiếm phần lớn thật sự. Thẩm Trường Thanh có cảm giác, đợi tới sau khi Ngục Trấn Ma thành lập lên, sẽ là một cái căn cơ thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. So với những người trong giang hồ kia, người của Trấn Ma Ti mới là tay già đời đối phó yêu tà. Chém giết yêu tà, thậm chí là bắt giữ yêu tà, đều không có vấn đề gì. Như là vật vây khốn yêu tà, Trấn Ma Ti cũng có, hơn nữa là loại chỉ thừa chứ không thiếu, tuy bản thân hắn chưa từng dùng, nhưng Thẩm Trường Thanh lại rất rõ ràng. Mà nguồn gốc của mấy thứ này, chính là đến từ Tiềm Tâm Các một bên đó. Có thể nói, sự tồn tại của Tiềm Tâm Các, tương đương với một cái căn cơ có thể liên tục phát triển tăng lên của Trấn Ma Ti. Bất cứ thứ gì cổ quái, nó đều có khả năng nghiên cứu ra. Ngoài Tàng Thư Các, nơi này đã bị quay lại một mảnh đất trống. Có người đang khí thế ngất trời đào bới mặt đất, có người lại ở một bên giám sát. Giang An nhìn những người đó, quay đầu nói với người bên cạnh, Thẩm Huynh, vị trí này xây dựng Ngục Trấn Ma đúng là không tệ, hơn nữa Ngục Trấn Ma xây dựng ở trên mặt đất, đã có thể phong tỏa khí tức âm tà, không để nó dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Càng có thể phòng ngừa khả năng có người khác đột phá đi vào Ngục Trấn Ma. Khi nói chuyện, Giang An dừng một chút, tiếp theo mở miệng, chỉ cần chờ tới lúc xây dựng Ngục Trấn Ma, lấy một ít tài liệu làm vách tường phong tỏa, thì có thể ngăn chặn có người từ lòng đất lẻn vào Ngục Trấn Ma. Tài liệu gì tương đối thích hợp? Địa Thanh Thạch. Địa Thanh Thạch. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc, cái tên này hắn rất xa lạ. Giang An nói, Địa Thanh Thạch là một loại đá ở dưới lòng đất thai nghén thành, bản thân chính là cứng rắn phi phàm, hơn nữa rất khó cắt dung hợp, cho nên sẽ rất ít người dùng Địa Thanh Thạch chế tạo vũ khí, nhưng sẽ có người dùng Địa Thanh Thạch làm tài liệu xây dựng một số kiến trúc nào đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.